Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, đệ 1004 chương thật lớn một ngụm mỹ vị. Xưa nay chưa từng có tử vong nguy cơ bao phủ Giang Tâm Thành. Chỉ cần hơi chút có một chút nhi ứng đối không lo. Chờ đợi Giang Tâm Thành đó là ngập đầu nguy cơ. Mà giờ phút này nguy cơ đối với ám dạ quần đảo 9 thành 9 trở lên phong hào vương giả tới nói. Đều là chí mạng, cũng là hẳn phải chết. Ký ức triều dâng, như thế kinh người thần cấp bí thuật. Phối hợp Trúc Long chủ ý thức mấy ngàn vạn năm tích góp khổng lồ ký ức quả thực uy lực vô biên. Đừng nói là Giang Tâm Thành. Liền tính là một cái tinh cảnh tu luyện giả nếu là tu luyện 5 tháng đoạn một ít nói. Chỉ sợ cũng có ngã xuống nguy cơ. Dựa theo bình thường tình huống nói. Đối mặt Trúc Long chủ ý thức chủ mưu đã lâu công kích. Giang Tâm Thành lần này phải thua không thể nghi ngờ. Hắn ký ức sẽ bị Trúc Long chủ ý thức ký ức tách ra. Thân thể hắn sẽ bị Trúc Long chủ ý thức sở chiếm cứ. Chỉ là này chỉ là bình thường tình huống. Hiện thực lại là Giang Tâm Thành có được thần khí thịnh đường. Giang Tâm Thành đích xác thừa nhận không được như thế khổng lồ ký ức. Chính là thần khí thịnh đường lại có thể thừa nhận. Làm từ xưa đến nay địa cầu thế giới xưa nay chưa từng có siêu cấp trí năng. Cũng là có thể so với thần khí biến dị trí năng. Đừng nói là Trúc Long chủ ý thức mấy ngàn vạn năm ký ức. Liền tính là ở cái này cơ sở thượng lại thừa lấy 10. Thần khí thịnh đường cũng có thể đủ thành thạo mà hấp thu rớt. Trên địa cầu giống nhau máy tính đều có thể đủ tồn trữ số lượng kinh người video linh tinh. Càng đừng nói thần khí thịnh đường loại này vượt mức quy định địa cầu máy tính hàng tỷ năm siêu cấp. Máy tính, nhìn ở thần hồn trong biển kiêu ngạo mà nở rộ nhớ ký ức triều dâng Trúc Long chủ ý thức. Phong vụ phiêu diêu Giang Tâm Thành linh hồn khóe miệng xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười. Chợt thần khí thịnh đường đột nhiên nhảy ra. Ở Trúc Long chủ ý thức kinh hãi trong ánh mắt bắt đầu điên cuồng mà hấp thu che trời lấp đất mà đến. Ký ức triều dâng, tốc độ mau không thể tưởng tượng, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp. Trúc Long chủ ý thức phóng thích mấy trăm vạn năm ký ức đã bị thần khí thịnh đường đều hấp thu. Sau đó phân loại mà chồng chất ở cơ sở dữ liệu chung. Đồng thời thần khí thịnh đường gấp không chờ nổi mà nhằm phía Trúc Long chủ ý thức. Bắt đầu từng ngụm mà cắn nuốt Trúc Long chủ ý thức ký ức. Mỗi một ngụm đều có thể đủ cắn nuốt Trúc Long hồn phách quá vạn năm ký ức. Dựa theo loại này tốc độ, nếu không bao nhiêu thời gian Trúc Long chủ ý thức chung sở hữu ký ức liền sẽ bị thần khí thịnh đường đều cắn nuốt. Mất đi hồn phách cùng tinh huyết lực lượng Trúc Long chủ ý thức cơ hồ không có nửa điểm nhi sức. Phản kháng, liền bị thần khí thịnh đường dễ dàng chấn áp hấp thu. Giờ phút này Trúc Long chủ ý thức cũng chỉ có thể đủ thi triển ký ức triều dâng này một thần cấp bí. Thuật, cái khác bí thuật, thần thông linh tinh bởi vì khuyết thiếu hồn phách cùng tinh huyết lực lượng căn bản thi triển. Không ra, cho nên Trúc Long chủ ý thức chỉ có thể trơ mắt mà. Dại ra mà nhìn chính mình ký ức bị thần khí thịnh đường điên cuồng mà cắn nuốt. Đây là thứ gì? Như thế nào liền ký ức đều có thể đủ cắn nuốt? Hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Không đúng, đây là thần khí. Tiểu tử, ngươi trên người cư nhiên còn có như vậy thần khí. Sao có thể, ám dạ quần đảo còn chưa từng có xuất hiện quá thần khí. Ngay cả 11 tầng thiên phía trên tuyệt vọng vực sâu cũng không có thần khí tung tích. Ngươi thần khí là từ đâu nhi tới? Như thế nào lợi hại như vậy? Trúc Long chủ ý thức tuyệt vọng mà rít gào. trơ mắt mà nhìn chính mình mạnh nhất dựa vào, cũng là cuối cùng dựa vào bị Giang Tâm Thành lấy tốc độ kinh người nuốt ăn luôn. Dùng để lớn mạnh tăng lên chính mình. Không, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Lão Phu không tin. Đây là có chuyện gì nhi? Nhìn một chút thu nhỏ ký ức ánh sáng. Trúc Long hồn phách rốt cuộc kinh hoàng. Tiểu tử, Lão Phu đầu hàng, cấp Lão Phu lưu lại một ít ký ức ánh sáng. Lão Phu không muốn chết nha. Lão Phu sống lâu như vậy, còn tưởng phá tan 11 tầng thiên, bước vào càng cao cảnh giới. Ngươi không cần như vậy đối đãi Lão Phu. Nhìn kinh hoàng thất thố Trúc Long chủ ý thức, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Vừa mới lão gia hỏa này thiếu chút nữa làm hại chính mình ngã xuống. Nếu không phải có thần khí thịnh đường nơi tay, chỉ sợ Giang Tâm Thành lần này thật muốn xong đời. Hiện tại thế nhưng còn muốn xin tha. Chậm, Giang Tâm Thành một chút đều không có để ý tới Trúc Long chủ ý thức kêu gào cùng xin tha. Lấy càng mau tốc độ cắn nuốt Trúc Long chủ ý thức ký ức ánh sáng. Mà Trúc Long chủ ý thức còn lại là từ thuần toái ký ức ánh sáng cùng một chút linh tính ngưng tụ mà thành. Một khi ký ức ánh sáng bị hoàn toàn cắn nuốt, chờ đợi Trúc Long chủ ý thức chính là ngã xuống kết quả. Cảm thụ được lấy khủng bố tốc độ biến mất ký ức cùng linh tính, Trúc Long chủ ý thức đau khổ cầu xin, đại nhân tha mạng nha. Tiểu nhân nắm giữ rất nhiều đặc thù chiến kỹ cùng công pháp, còn có các loại bí thuật, ngươi chỉ cần buông tha tiểu nhân. Tiểu nhân nhất định đem mấy thứ này đều giao cho đại nhân. Hơn nữa tiểu nhân mấy ngàn vạn năm tới còn nhớ kỹ rất nhiều bảo địa. Chỉ cần đại nhân buông tha tiểu nhân có thể mang đại nhân nhất nhất đi trước này đó bảo địa. Lấy ra bên trong bảo vật, khiến cho đại nhân thực lực tiêu phi tiến mạnh phải không? Giang Tâm Thành ra vẻ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Chính là thần khí thịnh đường cắn nuốt ký ức ánh sáng tốc độ không hề có giảm xuống. Tốc độ ngược lại càng nhanh vài phần. Đúng vậy đại nhân, tiểu nhân tuyệt không lừa ngài. Trúc Long chủ ý thức vội vàng gật đầu nói. Còn thỉnh đại nhân đình chỉ hấp thu đi. Tiểu nhân có thể lập lên đồng hồn khế ước, bảo đảm có thể giúp đại nhân bắt được giá trị không thua 1.000.000 tỷ cực phẩm nguyên tinh bảo vật, thậm chí bên trong ít nhất có 10 bổn tả hữu thần cấp công pháp cùng chiến kỹ. Tiểu nhân trong đêm tối quần đảo sống mấy ngàn vạn năm, đã trải qua mấy chục lần nhân tộc hưng vong, sống qua mấy trăm kỷ nguyên, nắm giữ vô số bảo vật bí mật cùng nhân tộc nguyên thú nhất tộc bí mật. Đại nhân chỉ cần buông tha tiểu nhân tuyệt đối có thể cấp đại nhân mang đến vô pháp tưởng tượng tài phú cùng tài nguyên. Thật vậy chăng? Giang Tâm Thành lại lần nữa dò hỏi. Sau đó ở Trúc Long chủ ý thức hoảng sợ trong ánh mắt, thần khí thịnh đường cắn nuốt ký ức ánh sáng tốc độ đột nhiên bạo tăng 800 lần. Lấy tốc độ kinh người đem Trúc Long chủ ý thức còn sót lại non nửa ký ức ánh sáng đều hấp thu. Tốc độ mau không thể tưởng tượng. Tiểu xuất sinh, tiểu tạp chủng, ngươi thế nhưng ở âm lão phu. Lão phu nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, đời này đều đừng nghĩ đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào tinh cảnh. Lão phu không cam lòng nha. Thế nhưng thượng ngươi cái này tiểu xúc sinh đương. A, lão phu chết không nhắm mắt, ký ức ánh sáng bị toàn bộ cắn nuốt. Chất chứa ở ký ức ánh sáng chung một chút linh tính tự nhiên cũng bị Giang Tâm Thành sở cắn nuốt. Này cũng ý nghĩa Trúc Long chủ ý thức mất đi. Trước khi chết, Trúc Long chủ ý thức rốt cuộc ý thức được Giang Tâm Thành phía trước hỏi chuyện đều chỉ là ở trêu đùa hắn, đương nhiên về phương diện khác cũng là sợ hắn chó cùng dứt dậu cất giấu cái gì lợi hại thủ đoạn. ảnh hưởng Giang Tâm Thành hấp thu ký ức ánh sáng, cho nên Giang Tâm Thành mới ra vẻ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Kỳ thật lại là ở vì giờ khắc này đánh bất ngờ làm chuẩn bị. Trúc Long chủ ý thức rốt cuộc bị lừa, sở hữu ký ức ánh sáng cùng linh tính đều bị Giang Tâm Thành nuốt rớt, hoàn toàn biến mất ở nhân thế gian. Lớn mạnh Giang Tâm Thành thần hồn, càng là lớn mạnh thần khí Thịnh Đường cơ sở dữ liệu. Suốt ngày đánh nhạn cuối cùng lại bị nhạn mổ mắt, nói chính là Trúc Long chủ ý thức. Nhìn thần khí Thịnh Đường cơ sở dữ liệu chung rộng lượng số liệu cùng ký ức, Giang Tâm Thành lúc này mới hiểu biết ám dạ quần đảo chân tướng. Trên mặt không khỏi xẹt qua một mạt hoảng sợ chi sắc. Hết chương.